yêu thầy, có được không? Chương 5, góc truyện audio.com. Anh và bố cô đi đến quyết định anh sẽ kèm cô tất cả các ngày trong tuần, vậy là ngày nào cô CG phải gặp anh CG vậy. Cô mới phát hiện ra một điều là anh cô phải con người như vẻ bề ngoài, lạnh lùng, kiệm lời. Thật ra anh CG ít nói NSC mà đôi lúc anh rất quan tâm đến cô, thỉnh thoảng còn nói đùa, còn rất ôn như dịu dàng. Đây có phải là người ngoài lạnh trong nóng như TRG truyền thuyết cô A, lan man quá quay lại. Học với anh gần một tháng, cô tiến bộ cô ít, lấy lại đờ si một chút kiến thức mình bỏ rơi những năm học TRC. CG với sự tiến bộ, cô thể thiếu NSC cái cốc đầu, véo tai, cây thước gỗ và cô ít lần nổi điên của anh. Anh thì cảm thấy cô CG rất ngoan, trừ những lúc hư. Hôm nay đã đến, là ngày kiểm tra hóa một tiết. Là ngày cô mong muốn nhất trong những ngày cô mong muốn. Cô đã chót hứa với anh là phải từ 8 điểm trở lên, dưới 1 điểm là 5 roi. Là tại anh đưa cô vào bẫy nên cô mới lỡ lời như vậy. Làm cô phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm à, trước ngày kiểm tra là ngày chiếu bộ phim mà cô rất muốn xem. Cô định ở nhà học nhưng rồi cuối cùng lại quyết định đi xem phim với bố mẹ. Bố cô còn rủ cả anh đi xem cùng, trước cửa rạp CGV. Em chào cô, hôm nay em CG đi à, sao cô ở nhà ôn bài? Học xong hết rồi à, anh đi tới. Hôm nay anh mặc rất thoải mái, chỉ là áo phông và quần jean. Nhìn thấy cô đang đứng cạnh mẹ đợi bố gửi xe liền chào mẹ cô và hỏi cô. Sao anh nhớ dai quá vậy, mai kiểm tra gì à Sơn? Mẹ cô thắc mắc, cô đâu nói cho bố mẹ cô biết, nếu biết làm sao hai người cho cô đi xem phim, mai kiểm tra hóa à, anh trả lời mẹ cô NSC mắt thì liếc cô. Em, cô ngập ngừng, chưa học chứ gì, hai, tí về nhớ ôn, nhớ lời hứa của em cô. Em nhớ mà, em ôn qua rồi, tí về ôn lại thôi. Cô nói dối, nói xong lại thấy cắn rứt lương tâm. Vậy à, anh nheo mắt nhìn vẻ mặt cô là biết nói dối rồi. Anh tự hỏi hôm nay nhóc con kia ăn gan gì mà dám nói dối anh đây. Sơn đến rồi à, mỗi người có một suy nghĩ, từ lúc nào bố cô đã lên đến nơi. Vâng, em chào thầy cất xe à, anh lễ phép chào hỏi bố cô. Bố cô gật đầu, bốn người vui vẻ cùng nhau xem phim và ăn tối, anh thật sự cảm thấy mình là một thành viên TRG gia đình này. Điều này khiến anh hạnh phúc đồng thời CG rất chạnh lòng. Tối, về nhà cô chỉ vớ lấy quyển vở đọc qua một chút rồi ngủ dù chưa học gì cả, tự nhủ sáng mai sẽ học. Sáng hôm sau, Linh, dậy đi học, mẹ cô lay lay cô. Năm, nữa thôi mẹ, cô nửa tỉnh nửa mơ. Hôm nay con kiểm tra hóa hả? Dậy làm VSCN, ăn sáng rồi đọc qua bài đi. Nghe thấy kiểm tra cô liền bật dậy, làm VSCN, thấy quần áo với tốc độ ánh sáng. Cô chạy huỳnh huỵch xuống nhà cầm miếng bánh mì nướng ăn vội vàng. Mới sáng ra đã huỳnh huỵch vậy rồi, con gái con đứa. Ăn từ từ thôi, nghẹn đừng có kêu. Bố cô đang nhâm nhi tách cà phê thấy cô chạy xuống, nhíu mày, giọng trách móc. Từ lúc ăn sáng, lên xe, đến trường cô đều dán mắt vào quyển sách. Cố nhồi vào đầu mấy cái phương trình với cả công thức gì đó. Lại chưa học bài hả? Bố cô thở dài, TRG lòng CG hài lòng đôi chút. Mọi khi cô bao cô học bài mà bây chỉ ít CG chịu học một chút. Có tiến bộ dù chưa đến mức ông muốn NSC học versus anh quả là hiệu quả. Ở trường, Nhi, mày phải gánh tao, hôm nay kiểm tra hóa tiết cô hiền mà đúng cô. Cô ý dễ lắm, cô nhìn thấy nhỏ đến liền nhờ vả. Ờ, NSC giúp mày tao đờ CG, nhỏ tỉnh bơ trả lời, nhỏ đã quen với việc này. Bánh ngọt, tạm đờ si, nhỏ gật đầu, kiểm tra, cô vào lớp phát đề. Đúng thật là cô trông khá dễ. Góc truyện audio.com. Nó chắc chắn bài này phải đờ si 8 trở lên, NSC mà tất cả là nhờ sự giúp đỡ của Nhi. Chiều hôm đó, cô đến nhà anh để học như thường ngày. Bính bong, cạch, em chào thầy. Hôm nay cô thực vui vẻ, lúc chào còn khuyến mãi thêm cho anh một nụ cười rồi mới vào nhà. Chào em, anh gật đầu, thầy chấm bài một tiết vừa rồi chưa? Vẫn chưa, tôi vừa mới lấy bài về, tí thầy chấm luôn đi. Làm tốt hả, lần đầu tiên kiểm tra mà thấy cô đòi chấm bài, mọi khi toàn kiếm cớ để anh cô chấm đờ si. CG tạm a cô cười, hai mắt híp vào trông thực dễ thương. Có muốn uống sữa hay ăn gì cô? Anh hỏi, có, em đói, mắt sáng rực cô thích sữa nhà anh nha. Cô hiểu tại sao lại ngon hơn sữa nhà cô. Uống sữa nhiều vào mới cao đờ si. Anh rót cho cô một cốc sữa tiện thể rót luôn cho mình một cốc. Xì, em đâu có thấp tại thầy cao chứ bộ. Cô phồng mồm, ngồi xuống sofa chờ sữa. Hôm nào si gì vậy, đầu tiên anh cho cô ăn uống rồi mới vào học. Cô và anh y hệt TRG hình vậy ó, uống sữa xong, anh và cô vào TRG phòng. Anh soạn riêng cho cô mỗi ngày một tờ đề. Cô Siri, cô hiểu tại sao tờ đề hôm nay lại nhiều bài quá vậy? Gần 30 bài đó, làm đến mai cô hết đâu mà. Tiazi, lúc cô làm bài thì anh chấm bài. Tiazi hát học, thỉnh thoảng anh lại lấy đuôi bút đỏ gõ vào đầu cô một cái vì tội hóng hớt kèm với tiếng nói. Em, cô làm xong bài thì cứ việc ngồi ở đây. Hôm nay làm 10 bài thôi, về nhà làm nốt mai nộp. Tôi thấy dạo này em rảnh quá nên soạn thêm cả BTVN. Tôi chấm BTVN đó, làm cho đầy đủ, cẩn thận. Vâng, thầy, mà sao hôm nay thầy bắt làm ít bài hơn mọi khi? Bố em xin về sớm à? À, nghe anh à làm cô sáng mắt. Bố mẹ em có bảo tôi là tối nay bố mẹ em đi họp lớp. Em ăn tối rồi học bài bao, bố mẹ em về thì họ đón. Xì, tôi và em có việc cần giải quyết đấy. Giải quyết gì thầy? Cô ngơ ngác hỏi, em nghĩ xem, vừa nghĩ vừa làm bài. Sai một bài chép phạt 20 lần. Hế, sao thầy thích chép phạt thế? Cô lầm bầm, cô phải ngó, bài em tôi chấm rồi, 8,5. Anh vẫn chấm bài, nhàn nhạt nói. Ý thế là sống rồi. Cô vui mừng, thầy bảo trên 8 là có thưởng, thầy nhớ đấy. Thưởng roi, anh nói cô to si di cô bé đủ để cô nghe rõ. Thầy đùa cô vui gì hết á, cô lại cúi xuống làm bài. 45, sao, em xong rồi, cô đưa vở của mình cho anh lại cầm cây bút đỏ, xoẹt xoẹt mấy cái, em đừng có nhanh nhảo đoảng, chép đề bài CG nhầm, sai một bài chép 20 lần cộng thêm chép 100 lần câu. Em sẽ cẩn thận mai nộp, thầy à, nhiều quá, tối em còn làm BTVN của thầy nữa, cô mếu, đờ si rồi, ngày kia nộp, cô đủ chép gấp đôi, anh thở dài, bây xử lý, em nghĩ ra phải xử lý chuyện gì chưa? Cô khí bắt đầu căng thẳng a, chưa ạ, cho em một. Nghĩ xem ngày hôm nay có sai cái gì cô. Nghĩ đi lại nghĩ lại, cô chỉ nhờ Nhi nhắc bài thôi mà, làm sao thầy biết đờ si. Đúng là ngày hôm nay cô chỉ sai một việc, vậy là anh biết rồi. Chết cô rồi, em, sao, nghĩ ra chưa, em chỉ hỏi bài Nhi một tẹo thôi à, một tẹo. Một tẹo của em là cả bài hả, cô phải cô hiền nói tôi em trao đổi bài chắc bay tôi vẫn tin em cố gắng học. Em xin lỗi, cô cúi đầu, vậy phạt như thế nào? Hà, anh lớn tiếng hơn một chút, đánh, đòn, cô sợ anh cứ lớn tiếng là cô sợ, tội gì, mặt lạnh tanh, em, trao đổi bài, còn cô, hết rồi mà, còn tội cô thành thật khai báo và nói dối thì sao? Em nói dối lúc nào đâu thầy, hôm qua tôi hỏi học chưa em bảo học qua rồi còn gì cô phải là em chưa học gì sao? À, chết cô rồi, sao anh ta nhớ dai quá vậy? Hiu hiu, thầy, bỏ qua cho em lần này thôi mà. Cô chớp chớp mắt, tội nặng như vậy còn dám xin tha. Anh cao giọng, cô dám, góc chuyện audio.com. Thầy nhẹ tay thôi nha thầy. Cô xin giọng thành khẩn, mấy tội này bao nhiêu roi đây? Anh lấy thước gỗ, gõ lên mặt bàn. Em cô biết, vì thầy quyết định thầy điểm nhẹ mà. Cô dám nói, nếu nói ít quá lại thêm tội, nếu nói nhiều quá thì phải chịu tất. Đờ si, ba tội, mỗi tội 20 roi, tổng cộng là 60. Có ý kiến cô, thầy, nhiều vậy, em cô chịu nổi đâu. Lần trước anh phạt 10 rồi vào tay 20 vào mông đã đau lắm rồi. Bây đánh 60 rồi làm sao chịu nổi. Cô chưa bao bị đánh nhiều như vậy. Đừng làm mất thời gian, mau ra giường nằm sấp. Cởi hai lớp quần ra, lấy gối kê cao mông lên. Thật thất vọng về em. Cô bắt đầu chảy nước mắt, lần này anh tức giận thật rồi. Cô lết ra giường, tốc độ ốc sên, cô nằm lên giường, nửa thân dưới cô có gì che chắn, mông còn dơ cao lên chờ roi. Anh đặt cây thước gỗ lên mông cô, dơ cao lên, cô nhắm mắt chờ mãi NSG cô thấy gì, em ra góc tường quỳ, dơ cao hai tay lên. Ở đó kiểm điểm tôi đi nấu cơm, tôi vào mà thấy em nhúc nhích hay quỳ cô nghiêm túc thì tăng thêm 10 roi. Anh nói, cô quên cảnh báo, nghe thấy vậy coi thở phào ít nhất CG cô bị đòn bay, đứng lên kéo quần. Tôi cô nói em đờ si kéo quần, cởi hai lớp quần ra. Anh nghiêm giọng, cô liền rơm rớm nước mắt cởi quần ra góc tường nghiêm chỉnh chấp phạt. Anh nhìn thấy cô quỳ úp mặt vào tường mà tai đo đỏ. Hẳn là xấu hổ vì phải phơi mông ra rồi, nếu em ngoan ngoãn thì đã cô bị phạt như vậy. Anh nghĩ rồi ra nấu cơm, cách chương.